Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, phần 224. Chương 224 phối hợp một chút bác nhạc đại đế thế Lăng Chăn lượng hảo kích cỡ sao? Cùng Lăng Chăn cùng thế hệ Lăng gia người đều tới. Bọn họ sẽ ở kết hôn cùng ngày đương Lăng Chăn bạn lang. Cho nên bọn họ lại đây cũng là đo kích cỡ, Lăng Chắc thấy Tây Nhạc Đại Đế cười đến như vậy vui vẻ. Nói giỡn hỏi một câu, Tây Nhạc Đại Đế, ngươi cười đến như vậy vui vẻ, có phải hay không ngươi cũng chuyện tốt gần? Ta vui vẻ là bởi vì phong âm sự, Tây Nhạc Đại Đế đem phong âm ở thế gian tên sự nói cho bọn. Họ, Lăng Chắc bọn họ sửng sốt, cười nói, nghe tới quan hệ có điểm rối loạn, Lăng Chăn cười nói. Người không loạn liền hảo, phong âm hừ hừ hai tiếng. Đối Bắc Nhạc Đại Đế hỏi, chúng ta hỷ phục khi nào có thể làm tốt? Bắc Nhạc Đại Đế liếc hắn một cái nói, ngươi không phải tháng riêng sơ tam mới kết hôn sao? Hiện tại liền như vậy vội vã xuyên. Ta tưởng chụp ảnh cưới thời điểm mặc vào ngươi thiết kế quần áo, hậu thiên cho ngươi đưa. Tới, phong âm đối Lăng Chắc nói, tiểu Trác. Phiền toái ngươi liên hệ ảnh lâu người hậu thiên tới Lăng gia, Lăng Chắc làm tốt thủ thế, Lăng Chăn. Cười nói, ta đã bắt đầu chờ mong chụp ảnh kia một ngày đã đến, Tây Nhạc Đại Đế ôm Nam Nhạc Đại Đế bả vai nói. Chúng ta còn không có cùng nhau chụp quá chiếu, đến lúc đó lại đây cùng nhau chụp mấy chương chiếu. Các ngươi nói thế nào? Bắc Nhạc Đại Đế gật đầu. Hảo a, Nam Nhạc Đại Đế nói. Đáng thương Trung Nhạc cùng Đông Nhạc đều không ở, Tây Nhạc Đại Đế nói. Chờ dĩ nhiên kết hôn thời điểm, Đông Nhạc liền ở, Bắc Nhạc Đại Đế cười hỏi, ta đây có phải hay không hẳn là trước tiên cho phép nhiên cùng Đông Nhạc tân lang phục làm tốt. Phong âm xoa não huyệt, ta hiện tại nhất không muốn nghe đến chính là Đông Nhạc hai chữ. Các ngươi có thể không phì không cần nhắc lại nó, Lăng dĩ nhiên. Ngoặc kép. Thật vất vả nhịn cười ý Tây Nhạc Đại Đế lại bắt đầu cười ha ha, Lăng gia bọn tiểu bối nhìn không hề. Hình tượng Tây Nhạc Đại Đế đều trợn tròn mắt, trước mắt nam nhân một chút đều không giống như là thần tiên, bởi vì hậu thiên đại gia muốn cùng nhau chụp ảnh, cho nên Nam Nhạc Đại Đế cùng Tây Nhạc Đại Đế quyết định lưu tại Lăng gia. Hơn nữa hai người đã lâu không có ở thế gian dạo quá lớn phố. Khiến cho Lăng dĩ nhiên dẫn bọn hắn khắp nơi đi dạo. Thuận tiện cấp phong âm bọn họ chuẩn bị thế gian tân hôn lễ vật tới rồi chụp ảnh cùng ngày. Mọi người đều mặc vào cổ trang quần áo ở Lăng gia chụp ảnh. Vừa lúc Lăng gia phòng ở là thời cổ phòng ở, phi thường thích hợp chụp cổ trang tướng ảnh lâu nhiếp ảnh gia cùng họa trang sư nhìn đến Tây Nhạc. Đại đế bọn họ nháy mắt, trước mắt đại lượng. Còn tưởng rằng bọn họ là Lăng gia mời đến người mẫu. Mặt sau mới biết được Tây Nhạc Đại Đế là phong âm bằng hữu. Nhiếp ảnh gia cảm thấy nhặt được bảo dường như, cấp Tây Nhạc Đại Đế bọn họ liền chụp vài bộ ảnh chụp. Thiếu chút nữa liền đã quên tới đây chân chính mục đích nhiếp ảnh gia đối Tây Nhạc Đại Đế bọn họ hỏi. Các vị tiên sinh, ta có thể dùng các ngươi ảnh chụp bãi ở ảnh trong lâu hấp dẫn càng nhiều khách hàng sao? Phong âm không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, không được nếu bọn họ là người thường liền không sao cả. Chính là bọn họ thần tiên, trừ bỏ cung phụng bọn họ ở ngoài, cũng không thể tùy tiện để cho người khác bày biện bọn họ ảnh chụp nhiếp ảnh ra vẻ mặt tiếc nuối. Bất quá có thể chụp đến nhiều như vậy soái khí nam tử cũng coi như là một loại may mắn, chờ chụp. Xong đàn chiếu lúc sau, Lăng Chăn đối Lăng dĩ nhiên vẫy vẫy tay. Dĩ nhiên, ngươi cùng ta tiến vào, Lăng dĩ nhiên nghi hoặc, không phải còn muốn chụp ảnh sao? Ngươi tiên tiến tới, Lăng dĩ nhiên theo Lăng Chăn vào phòng, ở bên cạnh nghỉ ngơi Tây Nhạc Đại Đế. Đối phong âm hỏi, bọn họ không chụp sao? Phong âm cũng làm không rõ ràng lắm trạng huống, chụp khẳng định là muốn chụp, chờ bọn họ ra tới, không lâu, Lăng Chăn ra tới. Trong tay hắn ôm một cái 3 tháng đại hài tử, đại gia ngẩn người, phong âm đi qua đi hỏi. Ngươi từ đâu ra hài tử? Lăng Chăn cười nói, ngươi nhìn kỹ xem hắn là ai? Phong âm nhìn về phía hài tử, ngẩn ra, hắn này đây nhiên, Lăng dĩ nhiên đại trợn trắng mắt. hắn ngày đó dự cảm bất hảo quả nhiên là đúng, cái gì dĩ nhiên. Tây Nhạc Đại Đế cùng Bắc Âm Đại Đế đi qua đi. Nhìn đến còn ở tã lót tiểu oa nhi, quả thực cùng Lăng Chăn một cái khuôn mẫu khắc ra tới dường như. Oa, đây là dĩ nhiên khi còn nhỏ. Lăng Chăn thấp giọng cười nói, hắn làm thu nhỏ, bồi thường ta trước kia tiếc nuối, Phong Âm dùng đầu ngón tay chọc chọc Lăng Dĩ Nhiên khuôn mặt nhỏ. Cười nói, là phải hảo hảo bồi thường, Tây Nhạc Đại Đế cúi đầu thân thân Lăng Dĩ Nhiên cái trán. Không hổ nhà ta tiểu bảo bối, thật là quá đáng yêu. Đợi lát nữa các ngươi chụp xong chiếu, làm ta cũng ôm một cái. Cũng coi như là bồi thường chúng ta trước kia không có ôm quá tiếc nuối, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, Nam Nhạc Đại Đế đem Tây Nhạc Đại Đế xách đi. Nếu như bị Đông Nhạc biết ngươi hôn nhà hắn bạn lữ, tiểu tâm hắn tìm ngươi liều mạng, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, ta chỉ là hôn khi còn nhỏ Dĩ Nhiên. Đúng rồi, chúng ta đợi lát nữa cũng ôm hắn chụp mấy chương ảnh chụp hảo, Lăng Chăn cười đối nhiếp ảnh ra. Nói. Kế tiếp, chúng ta muốn cùng hài tử cùng nhau chụp ảnh chung, không thành vấn đề, nhiếp ảnh gia hận không? Thể cho bọn hắn chụp cả đời ảnh chụp, các ngươi liền dựa theo ta nói chạm hảo, hắn một bên cầm chiếu giống cơ. Một bên chỉ đạo bọn họ chạm hảo vị trí, Lăng Dĩ Nhiên thẳng trợn trắng mắt. Hắn ba làm hắn thu nhỏ liền tính, thế nhưng còn cấp ôm nước tiểu phiến. Thật sự quá mắc cỡ, nhiếp ảnh gia nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên trợn trắng mắt. Vội vàng nói, Lăng tiên sinh, ngươi trong lòng ngực hài tử trợn trắng mắt, hắn thân thể có phải hay không không thoải mái, Lăng Chăn bọn họ cúi đầu nhìn về phía Lăng Dĩ. Nhiên, Lăng Dĩ Nhiên chạy nhanh khôi phục nguyên trạng, Phong Âm vỗ nhẹ Lăng Dĩ Nhiên tiểu thí thí. Phối hợp một chút, Lăng Dĩ Nhiên, ngoặc kép, hảo đi. Hắn chỉ có thể nhịn hơn nữa từ hắn nửa tuổi lúc sau. Phụ thân hắn giống như liền không có lại cùng hắn chiếu qua tướng, hắn không nên mất hứng mới. Lăng Dĩ Nhiên đối với màn ảnh lộ ra trẻ con tươi cười, nhiếp ảnh ra chạy nhanh chụp được một màn. Này, cái này trẻ con quá đáng yêu, Phong Âm đắc ý nói. Ta nhi tử đương nhiên đáng yêu, Lăng Chăn nói. Cho chúng ta người một nhà nhiều chụp mấy chương, tốt, nhiếp ảnh gia liền chụp mấy chục chương. Ảnh chụp mới dừng lại tới, Lăng Chăn ôm Lăng Dĩ Nhiên lại trở về phòng. 10 phút sau trở ra khi, Lăng Chăn trong lòng ngực ôm một cái một tuổi hài tử, nhiếp ảnh gia cùng họa trang sư đều ngây ngần. Cả người, còn có hai tử, Lăng Chăn vui vẻ hôn hôn Lăng Dĩ Nhiên mặt, đúng vậy. Chúng ta không ngừng một cái hài tử, Tây Nhạc Đại Đế đối Nam Nhạc Đại Đế nói. Ta cảm thấy ta trước kia bỏ lỡ Dĩ Nhiên trưởng thành. Tựa như bỏ lỡ 1 tỷ, Nam Nhạc Đại Đế nói. Người hiện tại có thể nhiều nhìn xem, cũng có thể nhiều ôm một cái, chờ hắn quay chụp kết thúc. Khiến cho Dĩ Nhiên nhiều cho ta ôm một cái, Bắc Nhạc Đại Đế suy nói. Người tin hay không Đông Nhạc sẽ tấu chết ngươi, Nam Nhạc Đại Đế nói. Có một cái biện pháp không cho Đông Nhạc đánh người, còn có thể làm hắn vui vui vẻ vẻ đem hài tử cho ngươi ôm, Tây Nhạc Đại Đế hỏi. Biện pháp gì? Chính là làm Đông Nhạc nỗ lực một chút, làm Dĩ Nhiên sinh cái hài tử cho chúng ta ba vị thúc công ôm một cái, Tây Nhạc Đại Đế cười nói. Hảo, chờ bọn họ đại hôn lúc sau, chúng ta liền thúc giục bọn họ sinh hài tử, quân phương Bắc Đại Đế tán đồng. Ta đây về sau thiết kế nhi đồng trang cũng có người xuyên, Lăng Dĩ Nhiên chụp xong 1 tuổi chiếu. Cố sau, lại bị ôm trở lại trong phòng, biến thành 2 tuổi bộ dáng. Bất quá, hắn hiện tại trên người xuyên y phục không phải biến ra. Mà là Lăng Chăn đời trước chuẩn bị quần áo. Hiện tại vừa lúc có thể dùng tới, nhiếp ảnh ra cùng họa trang sư nhìn đến Lăng Chăn ôm 2 tuổi hài. Tử ra tới. Lại lần nữa kinh ngạc, bất qua cũng không có lại hỏi nhiều, Lăng Dĩ Nhiên dùng hài tử thanh âm. Đối Lăng Chăn nãi thanh nãi khí kêu 1 tiếng, phụ thân, Lăng Chăn phảng phất trở lại trước kia, tức khắc đỏ đôi mắt, trước kia thật là bỏ lỡ quá nhiều. Không có bồi ở bên cạnh ngươi xem ngươi trưởng thành, Phong Âm đi đến Lăng Chăn trước mặt vuốt ve. Hắn khóe mắt. Về sau làm Dĩ Nhiên hay thay đổi thành hài tử bồi ngươi chơi là được, Lăng Chăn hít hít khí. hôn hôn nhi tử khuôn mặt nhỏ. Hắn hiện tại đã là đại nhân, lại biến thành hài tử bồi ta liền quá ủy khuất hắn, Lăng Dĩ Nhiên nói. Không ủy khuất, Lăng Chăn cười. Chúng ta nhi tử thật là quá ngoan, Phong Âm cười nói. Ta dưỡng ra tới, Tây Nhạc Đại Đế thúc giục bắt nói. Thời gian không còn sớm, không cần lại hàn huyên, Phong Âm lôi kéo Lăng Chăn đi chụp ảnh, Lăng Dĩ Nhiên chụp xong 2 tuổi. Ảnh chụp, lại bị mang về phòng biến thành 3 tuổi bộ dáng, thẳng đến vẫn luôn chụp đến hắn biến trở về nguyên lai bộ dáng. Cũng háo đi cả ngày thời gian, ảnh cưới lại chỉ chụp một nửa, còn có một nửa là muốn chụp hiện đại trang, chỉ có thể khắc tuyển địa chỉ đổi địa phương quay chụp cứ như vậy bận bận rộn rộn chung. Thời gian lặng lẽ quá khứ, bất chi bất giác, tới rồi đại niên 30 ngày, ngày này. Lăng gia tất cả mọi người đã trở lại, ngay cả ở nữ hoa nương nương bên người học tập Lăng Thương cũng đã trở lại, hắn biết được Lăng Chăn muốn kết hôn khi hưng phấn vô cùng, cũng la hét nói, tiểu Chăn, ta cũng muốn đương ngươi bạn Lăng, Lăng Chăn cười nói. Yên tâm đi, không thể thiếu ngươi, Lăng Tiềm câu lấy Lăng Thương cổ nói. Chúng ta đã đem ngươi kích cỡ nói cho Bắc Nhạc Đại Đế. Hắn sẽ giúp đem bạn Lăng phục làm tốt, vẫn là ca các ngươi đau ta, Lăng Thương vui vẻ mà ở Lăng Tiềm trên mặt hôn một cái, Lăng Tiềm ghét bỏ sát đến hắn nước miếng. Ngươi thiếu ghê tởm người, Lăng Tư Tùng trừng mắt Lăng Thương. Tiểu Thương, ngươi sẽ không ở nữ hoa nương nương trước mặt cũng không có một cái chính hành đi. Lăng Thương hì hì cười nói. Nữ hoa nương nương liền thích giống ta như vậy hoạt bát đáng yêu hài tử tin ngươi mới là lạ, Lăng Chăn thế Lăng Thương nói. Lăng Thương không có nói sai. Nữ hoa nương nương tương đối thích mê chơi ái cười hài tử. Đặc biệt là có thể hống bọn họ vui vẻ người, Lăng Thương hỏi Lăng Chăn. Tiểu Chăn, ngươi trước kia có phải hay không cũng cùng quá nữ hoa nương nương học tập quá? Đương nhiên. Trước kia người tu chân đều là nữ hoa nương nương phụ trách giáo. Đây cũng là ta vì cái gì làm Lăng gia người cũng đi thiên đạo học viện nguyên nhân. Lúc ấy liền nghĩ Lăng Thương có khả năng sẽ gặp được nữ hoa nương nương. Nhưng có thể hay không làm nữ hoa nương nương thu đồ đệ. Ta cũng không dám bảo đảm, Lăng Thương đối Lăng Chăn cảm tạ nói. Tiểu Chăn, ta thật đúng là muốn cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi. Ta cả đời này liền không khả năng gặp được tốt như vậy sư phụ, Lăng Dĩ Nhiên đi vào trước mặt hắn. Ta đâu, ngươi không cảm tạ ta. Nếu không phải ta, ngươi cũng không thể tiến thiên đạo học viện đi. Lăng Thương cười nói, như thế nào có thể quên tiểu tổ. Đúng rồi, nữ hoa nương nương còn làm ta cho đại gia mang về lễ vật, đại gia hưng phấn nói. Là cái gì lễ vật? DIY, hết chương.